Chương 1133, Nguy hiểm liệp nhân chiến đoàn. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng mặt trời rất lớn, hắn vì sao sẽ cảm thấy lạnh đâu? Vương Nô trong lòng sợ run cả người, vẫn là đi vào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vương Nô lạnh cả người mồ hôi mà đi ra. Hắn đã cùng liệp nhân chiến đoàn đoàn trưởng nói xong rồi, bây giờ đi về thu thập vài thứ, bọn họ liền lên đường lên đường. Ấm ấm áp áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Vương Nô lại phảng phất đưa thân vào hầm băng, cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy vừa mới tại liệp nhân chiến đoàn bên trong nhìn thấy tất cả, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Lời đồn là thật liệp nhân thực biết uống máu, bọn họ sẽ còn ăn thịt người, bọn họ căn bản cũng không phải là người, bọn họ liền là một đám tên điên dạng này, một đám người điên. Hắn thật có thể trưởng khống lấy sao? Vương Nô đột nhiên sinh ra vô hạn hối hận đến, nếu là sớm biết lại biến thành dạng này, lúc trước hắn liền nên tránh ra ngoài. Đáng tiếc, hiện tại mọi thứ đều muộn. Ngay từ đầu, hắn là thật sự cho rằng lần này kẻ ngoại lai cũng sẽ cực kỳ dễ đối phó, chỉ cần đem mệnh lệnh truyền xuống, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả tốt. Về sau mặc dù thỉnh thoảng có bộ lạc thủ lĩnh tại những cái kia kẻ ngoại lai trong tay ăn thiệt thòi, viết thư đến đây phàn nàn tố khổ, hắn như cũ thờ ơ, chỉ để cho những bộ lạc khác thủ lĩnh mau chóng xuất thủ. Kỳ thật hắn sớm nên dẫn người ra ngoài. Chỉ là hắn nhìn thấy những cái kia tin về sau, cảm giác là một cơ hội, có thể lợi dụng cái kia hai cái kẻ ngoại lai hảo hảo xoa nhất trà sắt những cái kia bộ lạc thủ lĩnh nguyện khí, thậm chí suy yếu thực lực bọn hắn nơi nào nghĩ đến, sự tình vờ ơ y ma từng bước một biến thành như bây giờ. Hắn không chỉ có muốn tự mình dẫn đội, dẫn đầu vẫn là nhất không dễ khống chế liệp nhân chiến đoàn. Vương Nô nhớ lại những cái kia liệp nhân chiến sĩ nhìn hắn ánh mắt, tổng cảm thấy những cái kia ánh mắt không giống như là lại nhìn thủ lĩnh, mà là tại nhìn một đoàn đồ ăn. Vương Nô càng hối hận, lại tuyệt vọng phát hiện, hắn căn bản không có đường đường có thế đi. Vương Quyền đã ra lệnh, nếu là hắn không dám đi, Vương Quyền chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Nói không chừng, sẽ trực tiếp đem hắn ban thưởng cho những cái kia liệp nhân chiến sĩ, để cho hắn trở thành những người điên kia đồ ăn. Tựa như trước đó hắn trông thấy nam nhân kia. Nên làm cái gì thiên thần lần này sẽ phù hộ hắn sao? Vương Nô trong lòng một mảnh mờ mịt, hắn kinh hãi phát hiện, bản thân đối với nhiệm vụ lần này, vờ ơ y ma một chút lòng tin đều không có. Tổng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Hắn vội vàng về đến nhà, cẩn thận thu thập một phen, đem có thế mang lên vật bảo mệnh toàn bộ mang tới, lại cố ý mặc vào một thân hộ giáp, cái này mới đi ra ngoài. Cùng liệp nhân chiến đoàn tụ hợp về sau, bọn họ tức khắc xuất phát. Điều sư cường tráng thân thể tự cao trung trung lướt qua, mở ra cánh lớn đến kinh người, có che khuất bầu trời giống như hiệu quả. Điều sư rộng lớn trên lưng, quân vô cực chính đắc ý mà kiểm điểm chuyến này thu hoạch. Kiểm lại một cái về sau, nàng hài lòng gật gật đầu, lần này thu hoạch rất tô tờ, nhìn tới những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cả đám đều ra ưu đến cha y mơ. Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến trước đây không lâu tên kia bộ lạc thủ lĩnh sa sút tinh thần tuyệt vọng bộ dáng, bật cười lắc đầu. Quân vô cực cao hứng, những cái kia bộ lạc thủ lĩnh coi như không cao hứng bất nổi. Sau lần này, bọn họ cũng không biết phải bao lâu mới có thể thông thả lại sức. Lại thêm quân vô cực ở tại bọn họ đáy lòng nổi lên cái thanh kia hỏa chờ thần tế thời gian một đến, đoán chừng toàn bộ vương thành còn lớn hơn loạn. Bất quá, những cái kia thủ lĩnh dã tâm cũng không nhỏ. Nếu không có bọn họ bản thân liền có cự dã tâm lớn, cũng sẽ không bị quân vô cực dăm ba câu liền kích thích đến dã tâm bành trướng. Bây giờ cả đám đều muốn thay thế Vương Quyền, chờ Vương Quyền thực ngã xuống, những cái kia dã tâm bành trướng bộ lạc các thủ lĩnh lại nên nháo,